Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 38, 38 công chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạc Đà Redditor, Solitude. Trở lại đoàn phim đang chuẩn bị qua chụp cốt truyện trò chơi. Nhưng người trong tổ đạo diễn vẫn đang đợi diễn viên chính Bạch Hoài Ngọc đến, không biết vì sao mà không thể liên lạc được. Đạo diễn Lâm, Bạch lão sư đã đi đâu rồi, nếu không tới phim trường thì phí dụng sẽ mất trắng, toàn bộ người trong đoàn đều đang đợi cậu ta. Chấm, phó đạo diễn, tôi có liên hệ với người đại diện của cậu ta nhưng vẫn không ai bắt máy. Đạo diễn Lâm mặt ủ mày ê, phất phất tay, chỉ có thể để mọi người tiếp tục liên lạc với Bạch lão sư. Cảnh diễn hôm nay thiếu Bạch Hoài Ngọc là không được, điểm nổi bật nhất của một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường chủ yếu là muốn thể hiện nhân vật chính có thể lật ngược tình thế trong trò chơi, cứu nữ chính đang gặp nguy hiểm bị nhốt trong tay boss ra, dùng thao tác điêu luyện sắc sảo làm kinh diễm toàn bộ mọi người. Bạch Hoài Ngọc đóng nam chính không tới, Liễu Tư San cũng phải chuẩn bị cho công tác quay chụp hôm nay, cô trong vai nữ chính Diêu Khả, là hội trưởng hiệp hội hạng 2 Diêu Diêu Thiên Lý, là một cao thủ Omega nữ hiếm hoi trong trò chơi, thao tác đứng đầu. Nhưng trong lòng Liễu Tư San có chút chống đối, đột nhiên nhớ tới hôm trước ở nhà online trên chiến trường tinh hà gặp được hình ảnh thần quái. Lập tức dùng mình một cái. Liễu Tư San lắc lắc đầu, đem lực chú ý đặt vào trò chơi chiến trường tinh hà này, nhưng khổ nỗi cô là một người chơi tay tàn, bình thường đều chỉ chơi những trò nhàn rỗi dưỡng thành. Mà chiến trường tinh hà lại là loại trò chơi yêu cầu kỹ năng thao tác, để ứng phó với cảnh diễn này, cô còn cố tình tìm thằng em họ cấp 3 nghiện game để học bù. Em họ còn luôn bảo cô cản trở thời gian cúng bái đại thần, gần đây có một người chơi tự do rất nổi trong chiến trường tinh hà tên là một đống ký tự lộn xộn nhưng vì chữ cái đầu tiên trong tên là ca, mọi người liền lén gọi hắn là ca thần. Ban đầu ca thần chỉ là một người chơi tự do không miếng tiếng tăm gì, nhưng có lần hắn bị người chơi khác quay được cảnh một mình hắn đánh với một bầy trùng tộc cấp 30, nước chảy mây trôi đem 38 con trùng tộc xử lý, thao tác này so với cơ giáp sư xuất thân quân đội đế quốc còn muốn khủng bố hơn. Có người bảo hắn là cơ giáp sư tinh anh của đế quốc, rất có thể là quan quân nào đó đi chơi trò chơi này. Có dân kỹ thuật còn chuyên môn phân tích đoạn ghi hình này, đối mặt với sự vây quanh của bầy trùng tộc gần như không góc chết, ca thần thao tác cơ giáp giống như sau lưng có thêm đôi mắt vậy, rất nhiều lần bị trùng tộc áp sát tới góc khuất sau lưng cơ giáp, vẫn thành thạo mà phản sát. Do đó, các dân kỹ thuật kết luận ca thần này là giả, không có người sẽ làm được thao tác mà không có góc chết. Góc nhìn ngang lớn nhất của mắt người có thể lên đến 188 độ, hơn nữa màn hình cơ giáp có thể quan sát trong phạm vi 360 độ, nhưng cơ giáp sư thông thường chỉ có thể nhìn đến phạm vi 280. 300 độ, lớn hơn một chút bọn họ cũng không xem tới. Rất nhiều người tin suy luận của nhóm kỹ thuật này, cảm thấy ca thần là đại thần trò chơi do công ty phát hành tạo ra, sôi nổi chế nhạo. Sau đó bị vả mặt. Ca thần ở trong trò chơi chính là tượng thần của Bắc, lần lượt đánh vỡ kỷ lục phó bản hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít người chơi tận mắt chứng kiến những thao tác vô cùng thần kỳ của ca thần, cho dù họ cảm thấy những thao tác đó là không có khả năng đến đâu đều được ca thần thực hiện hóa. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng muốn đến khiêu chiến ca thần, sau đó bị ca thần thua phí dụng mỗi lần 1.000 tinh tế tệ, lại bị ca thần không thủ bạ lưu tình đánh bại, đúng là gớt nước mắt. Ca thần hình như có hơi thiếu tiền, mỗi lần có người nhìn thấy đều đang đánh phó bản, bán trang bị thu được không ít fan ca thần vì tiếp cận hắn còn mua không ít trang bị, mà trang bị của ca thần đều là linh kiện cơ giáp cấp cao hiếm thấy, rất nhiều món đều lấy được do phá kỷ lục, quả thật là đáng giá rất nhiều tiền. Một số hiệp hội trong trò chơi muốn bỏ số tiền lớn mời ca thần gia nhập, thậm chí nghe nói có người trong quân đội muốn thu thập ca thần đều bị từ chối. Dần dà, người chơi của chiến trường tinh hà đều biết có một đại thần thần bí tự do, cũng lấy vài lần ngẫu nhiên gặp được ca thần làm tự hào. Liễu Tư San không hy vọng xa vời lợi hại giống như đại thần trò chơi mà em họ sùng bái, chỉ hy vọng nhân vật trong trò chơi cô điều khiển sẽ không giống một kẻ ngốc giơ cao vũ khí từng bước vòng qua đám trùng tộc để rồi bị trùng tộc phản công giết chết. Liễu Tư San đăng nhập tài khoản trò chơi, định vào chiến trường tinh hà luyện tập vài thao tác cơ bản, ngoại hình nhân vật ban đầu trên cơ bản là không khác bản thân, thậm chí biểu cảm bên ngoài của nhân vật còn mô mỏng theo biểu cảm của người chơi mà thay đổi. Đạo diễn Lâm liền dứt khoát không cần dùng hiệu ứng đặc biệt trực tiếp cho các diễn viên và trong trò chơi diễn, dù sao trí não của chiến trường tinh hà xử lý dữ liệu vô cùng nhanh, ngay cả những biểu cảm nhỏ nhất của diễn viên, thay đổi cơ thể, mạch đập đều có thể mô phỏng giống y đúc người thật. Ở trong trò chơi đóng phim thì tiền thuê trường quay cũng tiết kiệm, đạo diễn Lâm còn thuê một thôn tân thủ từ NPC trí tuệ nhân tạo làm nơi quay chụp, thu NPC cùng một số người chơi xem náo nhiệt làm diễn viên quần chúng, không thể không nói việc này ít tốn kém hơn rất nhiều so với các diễn viên thực thủ. Sau khi Liễu Tư San vào trò chơi, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, hôm trước sau khi cô bị dọa thoát khỏi trò chơi liền không dám bước vào nữa, cũng không biết bóng người quỷ dị kia là người hay NPC trong trò chơi nữa. Ngay cả là NPC cũng quá khủng bố, đăng nhập vào trò chơi vẫn ở bản đồ trước khi thoát. Rừng rậm U Vân, đó là một khu rừng phổ thông thông trong trò chơi, hơn chỗ là có một quặng kim loại trong trò chơi, hơn nữa sói hoang, thỏ hoang các thứ cũng nhiều, người chơi vừa ra từ thôn tân thủ đều thích tới nơi này soát điểm kinh nghiệm. Liễu Tư San khó khăn lắm mới đạt đến cấp 10 để rời khỏi thôn tân thủ, hứng thú bừng bừng chạy đến bản đồ mới. Rừng rậm U Vân, kết quả đi nhầm vào một đầm lầy thần bí. Cho rằng mình đi vào phó bản ẩn mà em họ nói, lúc đó Liễu Tư San còn có chút cao hứng, nhưng không qua bao lâu cô liền bị một NPC U Linh dọa sợ đến mức thoát game, không có cách mà, những lời cô ta nói làm cô sợ sờn tóc gáy. Hình như lần này không có thấy NPC U Linh kia. Liễu Tư San sợ tới ôm ngực nhẹ nhàng thở ra, đây vẫn là đầm lầy, lại không thấy NPC U Linh kia. Nhưng mới đi không được mấy bước, bên tai Liễu Tư San truyền đến tiếng khóc nức nở, giống tiếng mưa tí ta tí tách lạnh lẽo nhỏ vào nội tâm, thê lương bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, Liễu Tư San lại thấy cô gái U Linh kia lần nữa, lập tức bị dọa đến offline. Bởi vì Bạch Hoài Ngọc không tới, người trong đoàn phim không thể bắt đầu quay nên rất nhàn rỗi. Từ Hoài Tây cũng không ngoại lệ, vốn đất diễn hôm nay của hắn ít, hắn liền vào khoang mô phỏng trò chơi, đạo diễn Lâm đã cho bọn họ làm quen với thôn tân thủ được thuê, đến khi đó 1.000 người chơi tham gia diễn cảnh hội chiến, vì vậy cần phải luyện tập một chút cho quen. Hắn vừa mới online đã có người tìm hắn mua trang bị. Thuận miệng giới thiệu một chút, người chơi đối diện liền liên tục nói những lời nịnh bợ, Từ Hoài Tây xem đến bối rối không hiểu nổi, ai không biết còn tưởng người nọ mới là bên bán. May mắn thay, người chơi đối diện rất nhanh đã thanh toán, Từ Hoài Tây đưa trang bị cho sang, cũng tắt cửa sổ đối thoại lâm thời, từ chối thêm bạn tốt. Làm một thương nhân trang bị lãnh khóc vô tình, nói đến cũng kỳ, gần đây hay có người chủ động tới khiêu chiến hắn, hắn cũng ngại phiền liền đưa ra chiến phí một lần 1.000 tinh tế tệ, kết quả hắn kiếm lời mấy trăm ngàn. Trong mắt Từ Hoài Tây tràn đầy hoang mang, nhưng từ trò chơi kiếm được một kho bạc vẫn làm hắn cảm thấy hài lòng, một nửa số tiền đưa cho thám tử Tư tiếp tục điều tra, nửa còn lại được giữ ở nhà. Liễu Tư San trong lòng còn sợ hãi đi tìm người quen trong đoàn phim, nhìn thấy Từ Hoài Tây đang trong khoang mô phỏng trò chơi, cô lấy hết can đảm gõ vào bên ngoài. Từ Hoài Tây, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Sau khi Từ Hoài Tây nghe thấy liền mở khoang mô phỏng trò chơi, nhìn thấy chính là Liễu Tư San, diễn viên luôn đối tốt với hắn ở đoàn phim, nghiêng mắt trả lời. Chuyện gì? Liễu Tư San do dự, nói. Cậu có thể nghĩ tôi rất kỳ lạ nhưng mà tôi đã gặp một NPC trong trò chơi, hình như là một cô bé U Linh, cô ấy đã xin tôi giúp đỡ, tôi vốn tưởng là nhiệm vụ trong trò chơi nhưng những địa danh cô ấy nói ra đều có ở bên ngoài đế quốc, hơn nữa cô ấy nói cô ấy có một người anh, làm bác sĩ tên là Y Thừa Trạch. Còn người Từ Hoài Tây khẽ run, không hiểu sao vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc. Nếu đoán không sai thì Y Thừa Trạch là một trong 5 công chính của tinh tế vạn nhân mê, là một hắc y lang thang ở mảnh đất màu xám, y thuật cao siêu mang đến không ít trợ lực cho nhân vật chính. Nhưng khi nhân vật chính Bạch Hoài Ngọc vừa mới tiếp xúc với Y Thừa Trạch thiếu chút nữa bị Y Thừa Trạch đang ở trạng thái cảnh giác cực kỳ nguy hiểm giết chết. Y Thừa Trạch từ nhỏ cùng em gái sống nương tựa nhau, bằng nỗ lực của bản thân, y được nhận vào học viên y tốt nhất đế quốc mà em gái y lại bị mất tính trong một vụ tai nạn, báo cảnh sát cũng không tra ra manh mối nào. Y Thừa Trạch không tin em gái mình sẽ biến mất không tung tích như vậy, em gái y là một Omega cấp S, khi kết quả kiểm tra ra được tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì chưa từng có Omega cấp S, chỉ có Alpha cấp S tồn tại, mà y cũng phát hiện ra dị thường ở em gái, như là có thể di chuyển đồ vật gì đó từ khoảng không, Y Thừa Trạch cảm thấy không ổn liền lập tức che giấu năng lực của em gái mình, tuyệt đối không được để người ngoài phát hiện, nhưng mà vẫn chậm. Sự mất tích bí ẩn của em gái làm Y Thừa Trạch thống khổ đến suy sụp, phân liệt hai nhân cách, một là hắc y tà ác xảo trá, một là bản thể thiện lương tốt bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cách hắc y tà ác xảo trá suýt chút nữa giết chết nhân vật chính, nhưng cuối cùng bởi vì đôi mắt nhân vật chính có vài phần giống em gái đã mất tích của y, cuối cùng bị Y Thừa Trạch xem như thế thân cầm tù ở bên người. mà trong quá trình cùng nhân vật chính tương ái tương sát, một lần ngoài ý muốn, pheromone của nhân vật chính tràn ra, y thừa trạch và nhân vật chính lăn khăn trải giường xong, cuối cùng bị vây giữ trong ôn nhu hương của nhân vật chính, chấp nhận hiện thực em gái mình đã sớm không thể tìm thấy nữa, cách chương.